Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 24, chakra khuếch tán pháo. Tại Genko thi triển dưới, lục đạo giáp trận bắt đầu co rút lại, tốc độ cũng không nhanh. Lão đầu, ngươi cái này phong ấn thuật hiệu quả gì? Ishi đứng ở lão đầu bên cạnh run lẩy bẩy, cửa ra hỏi Genko, chỉ cần là nắm giữ chakra người. Cũng sẽ bị đánh trên lục đạo giáp buộc ấn. Bị phong ấn đến sau lưng ta cái này kim cương quyển bên trong. Đang tại Genko lúc nói chuyện sau. Phía trước Dokaku cùng Sakaku bắt đầu phát uy. Hai người hợp lực sử dụng ra một cái không hoàn chỉnh vĩ thú ngọc. Trực tiếp là tiêu diệt một cái sáu cái tà không cấm long. Chẳng qua chỉ là như thế. Bởi vì Dokaku Sakaku sử dụng vĩ thú ngọc. Chakra tiêu hao quá độ, cho nên rời khỏi tứ vĩ trạng thái. Hiện tại lộ ra nhị vĩ trạng thái. Hai người bọn họ bên người không có tà không cấm long. Chính là lập tức xông về Genko. Muốn nhân cơ hội giết Genko. Như vậy cái này kết giới chính là không đánh tự thua. Xảy ra chuyện đột nhiên. Genko đều là không có phản ứng kịp. Nhìn xem hai cái tay cánh tay trong nháy mắt đâm vào bộ ngực mình. Nhận thức làm cho này dạng là có thể giết ta sao? Lũ danh con. Hiện tại Genko nhưng là sử dụng ngục diêm phụ thân. Có thể miễn dịch bản thân tử vong. Mặc dù thương thế cũng không thể khôi phục. Nhưng là sức chiến đấu chính là không có hạ xuống bao nhiêu. Dokaku Sakaku cũng là hoàng thần. Nhất thời chính là lui về phía sau. Không nghĩ ra trái tim cùng phổi diệp đều là bể. Cái này lão gia hỏa cư nhiên một chút việc cũng không có. Kim cương quyển trong lần nữa toát ra sáu cái tà không cấm long. Sau đó long đầu cùng một chỗ cắn về phía Dokaku Sakaku. Mặc dù bọn họ trốn rất nhanh. Nhưng vẫn là bị long đầu cắn. Đưa bọn họ trên người vĩ thú đan cho lôi xé đi xuống. Các ngươi chakra. Mà còn các ngươi hay là đem lục đạo nhẫn cụ trả lại đi. Genko hét lớn một tiếng, vác hậu kim thép vòng nhất thời toát ra cường đại hấp lực. Hiện tại Dokaku Sakaku cùng Genko dựa vô cùng gần, nhất thời chính là cảm giác trên người lục đạo nhẫn cụ không bị khống chế bay về phía kim cương. Quyền, bị phong ấn đi vào. Lão quỷ, còn chúng ta nhẫn cụ. Tại vô cùng là căm phẫn tình trạng dưới, hai người lại lần nữa biến hóa là tứ vĩ trạng thái. Nhưng nhìn đến tà không cấm long phi tới, nhất thời chính là lui về phía sau rút lui. Cái này loại tà không cấm long không sợ hãi hết thảy nhẫn thuật. Chỉ có thể dùng thể thuật đối kháng, nhưng là dùng một chút thể thuật cùng chakra long tướng va chạm chính là sẽ bị hấp thu mất chakra. Cho nên hoàn toàn là lão thử kéo con rùa không thể nào ngoạm ăn. Thu hồi bốn cái, còn có một cái coi như là thưởng cho các ngươi vân ẩn thôn. Lúc này, bởi vì chiếm đoạt vĩ thú chakra, Genko tinh khí thần khôi phục không ít, nhất thời nhượng tà không cấm long biến đến mạnh hơn, trong nháy mắt chính là giết mấy cái vân nhẫn, mà còn lúc này kết giới rút về tốc độ cũng là tăng nhanh. Không có quá nhiều lâu chính là đến cơn xoáy chiều thôn bên bờ. Lúc này một cái nhẫn giả nhìn thấy kết giới tới, ngu si một dạng chạy tới muốn thăm dò xuống hiện tại kết giới cường độ. Nhưng là tại đụng chạm kết giới thời gian, nhất thời chính là giống như Genko nói. Cái kia nhẫn giả toàn thân chính là biến hóa là, sau đó thu nhỏ lại đến một cái đường đậu lớn nhỏ. Bị kim cương quyển hút vào. Lão đầu, ta đến phía sau chẳng lẽ cũng là như vậy chứ? Ishi bị hù dọa, nhưng là lại vô kế khả thi. Tiểu tử, ngươi đừng sợ, không chỉ là ngươi. Nơi này tất cả mọi người đều sẽ trở thành như vậy. Người cứ yên tâm đi. Mà ở Genko an ủi dưới, Ishi sắc mặt chính là trở nên càng thêm khó coi. Lời này nghe thế nào như vậy nhượng người xen đến hoảng. Lão đầu, người chắc chắn ngươi lời an ủi. Genko lời nói thấm thía nói. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nhiều người như vậy ngươi cho rằng ngươi trốn mất. Đem ngươi phong ấn ta cũng rất tuyệt vọng nha. Cái này phong ấn thuật chỉ cần vừa thi triển. Lục đạo giáp trận bích lũy chỉ biết từ từ rút về. Sau đó trở lại Genko vác hậu kim thép vòng trên. người thi thuật cũng không cách nào ngăn trở. Đừng nói là y sĩ, cho dù là người thi thuật cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên mới bị cho rằng là lấy chính mình sinh mệnh là đại giá thả ra phong ấn thuật. Số lớn nhẫn giả bị tà không cấm long bước đến vòng ngoài. Nhưng là phía sau lại là kết giới rút về. Nhượng sở hữu nhẫn giả thuộc về tiến thối lưỡng nan tình cảnh. Xem ra không chỉ là kim cương quyển lợi hại. Cái này Uzumaki tộc trưởng thực lực cũng là rất mạnh. Xem ra hôm nay chúng ta cũng là khó thoát bị phong ấn. Uzuki đi tới Takigi bên người. Du Nhiên nói. Kỳ thực hắn nhìn như yêu nhã. Kỳ thực tâm lý đã là hoảng hốt vô cùng. Nhưng là lại vẫn nhiên muốn cố làm ổn định. Làm là lãnh tụ. Là không thể hoảng hốt. Không nhiên đối với. Đúng. Bộ hạ đem tạo thành rất nặng áp lực trong lòng. Khó thoát phong ấn. Buồn cười lời nói. Đừng cho là chúng ta vân ẩn cùng các ngươi vụ ẩn một dạng kinh tế rơi ở phía sau không có chắc bài. Takigi từ trên người lấy ra một cái quyển trục. Sau đó cho gọi ra một cái giống như máy tính một dạng đại bộ đàm. Vân ẩn mặc dù là Melify Crew thôn. Nhưng là cực kỳ coi trọng khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật mới là đệ nhất năng lực sản xuất cái ý nghĩ này tại vân ẩn thôn đã là đi sâu vào. Lòng người. Tại khoa học kỹ thuật một đường trên cho dù là Konoha cũng đuổi không trên. Hiện tại Konoha còn tại thuộc về nghiên cứu bộ đàm giai đoạn. Mà vân ẩn thôn chính là đã nghiên cứu ra thành phẩm. Đã sớm nghe nói vân ẩn khoa học kỹ thuật phát đạt. Quả nhiên danh bất hư truyền. Mà còn trước cư nhiên một chút tin tức đều là không có lộ ra ngoài. Uzuki miệng trên mặc dù nói. Bội phục. Nhưng là nhưng trong lòng thì cảm thấy uy hiếp. Cái này vân ẩn thôn khoa học kỹ thuật phát triển quả thật lợi hại. Xem ra lần này nếu như sống sót phải phái số lớn ám bộ ám sát vân ẩn nghiên cứu khoa học đội ngũ. Takigi không trả lời Uzuki nói. Khẩn cấp gọi thông bộ đàm. Ta là vân ẩn tiền tiến tổng chỉ huy Takigi. Tình huống bây giờ có biến. Chúng ta bị một cái kết giới bao vây. Ta nhóm chuẩn đề trước đối với. Đúng, qua chi quốc sử dụng chakra khuếch tán pháo. Chakra khuếch tán pháo là vân ẩn thôn âm thầm chế bị siêu cấp vũ khí. Mặc dù là thuộc về giai đoạn sơ cấp nhất, nhưng là lực tàn phá cũng là siêu cấp cường đại. So bát vĩ vĩ thú ngọc mạnh hơn trên gấp 3-4 lần. Nhưng là muốn đánh trên một pháo, nhất định phải 3.000 cái nhẫn giả kéo dài bổ sung năng lượng 3 ngày. Hơn nữa chỉ có thể là định điểm đà kích. Đem ra đánh người là không hiện thực. Báo cáo Takigi đại nhân. Một pháo sau đó pháo giá đem hoàn toàn phá hủy. Mà còn ngài còn tại đảo trên. Quả thật muốn sử dụng sao? Là hoàn toàn tiêu diệt qua chi quốc. Vân ẩn thôn đã sớm là trước thời hạn là chakra khuếch tán pháo bổ sung năng lượng. Nhưng chỉ là làm một loại lá bài tẩy. Không nhất định biết sử dụng. Dù sao hiện tại sử dụng qua sau chỉ biết chấn vỡ pháo giá. Muốn chữa trị lại muốn tìm rất nhiều tiền. Đi ngươi đại gia. Lão tử là tiền tuyến tổng chỉ huy. Lão tử đều không sợ chết ngươi sợ cái gì. Cho lão tử oanh trên một pháo. Takigi sau khi nói xong chính là treo mất bộ đàm. Sau đó nhìn xem bên cạnh sắc mặt đờ đẫn Uzuki. Chakra khuếch tán pháo. Đó là cái gì? Takigi cuồng vọng cười một tiếng. Đó là ta vân ẩn bí mật vũ khí. Hôm nay chính là cho ngươi mở mắt một chút. Mà ở mười mấy giây sau đó. Một nói lam bạch sắc chakra năng lượng cầu từ lôi quốc phương hướng bay tới. Chiếu sáng cả thiên không. Sau đó cùng lục đạo giáp trận đụng vào nhau. Cho dù là có thể chống cự vĩ thú công kích kết giới. Nhưng là bởi vì hiện tại Genko chakra không đủ yếu bớt đối với. Đúng, kết giới khống chế, nhất thời chính là bị chakra năng lượng đàn cho công phá. Mà còn dư thế không giảm năng lượng đạn và đại địa đụng vào nhau. Nhất thời đại địa chấn run rẩy sản sinh kẽ hở. Qua chi quốc vốn là chừng mực, tầng dưới nham thạch kết cấu nhất thời chính là bị đánh rách. Cái này đảo nhỏ lại đang lần này công kích dưới bắt đầu chia rách. Nước biển dần dần rót ngược đi vào. Bạo tạc hơn uy nổ chết mười mấy cái nhẫn giả. Nhưng là phần lớn cường giả đều là sống sót.